Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270. Gian khổ muốn tới, Lâm Bạch dùng trong túi đựng đồ sở hữu yêu thú thi thể. Hối đoái mấy phần lệnh bài, tổng cộng thu được 10 vạn tích phân. Tại phổ thông võ giả trong mắt, đây đã là rất cao. Thế nhưng tại Lâm Bạch trong mắt, 10 vạn tích phân quá ít. Hối đoái phong hỏa liên thành hoa cũng phải cần 100 vạn tích phân A. Mới vừa rồi hối đoái tích phân thời điểm, những cái kia tướng sĩ còn đặc biệt do dự một hồi. Bởi vì Lâm Bạch mang đến sở hữu yêu thú thi thể, toàn bộ đều là không có yêu huyết. Nhưng kiểm tra một phen về sau, mặc dù không có yêu huyết, nhưng yêu thú thi thể là thật. Liền cho Lâm Bạch hối đoái tích phân, trở lại Tiềm Long biệt viện, tạm làm tu dưỡng. Lâm Bạch, sau đó ngươi còn muốn tham gia quốc yến luận võ sao? Trần Cung hỏi. Ừm, ta muốn tham gia, trong tay ta tích phân còn chưa đủ hối đoái, ta nghĩ hối đoái đồ vật. Sau đó tại quốc yến luận võ bên trên, ta muốn nhiều khiêu chiến võ giả, thu được tích phân. Lâm Bạch kiên định nói rằng, vậy ngươi xem biết rõ ai tích phân nhiều. Trần Cung cười hỏi, cái này đến là không biết. Trưởng lão, ngươi biết không? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Trần Cung cười từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Lâm Bạch nói rằng, vừa rồi hoàng thất người đã đem sở hữu tích phân sắp xếp thống kê ra, ngươi có thể nhìn một chút ai tích phân tối đa. Thật sao? Lâm Bạch mừng rỡ, mở ra quyển trục, phía trên căn cứ tích phân nhiều ít, từng cái đem võ giả sắp hàng. Tên thứ nhất, Tề Thụy, 20 vạn tích phân. Lâm Bạch yếu ớt nói rằng, cái này Tề Thụy làm sao sẽ nhiều như vậy tích phân? Lâm Bạch ngẫm nghĩ, điều đó không có khả năng a. Tề Thụy bước vào Tề Thiên Sơn mạch ngay tại bắt chư hầu vương thế tử ra cùng quận chúa. Làm sao có thể có nhiều thời gian như vậy đi giết yêu thú thu hoạch tích phân đâu? Trần Cung giải thích, lần này tiến vào hoàng gia liệp uyển bên trong, không chỉ có Tề Thụy, còn có rất nhiều trong quân thiên tài. Những thiên tài này đều là lấy Tề Vương phủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong quân thiên tài khoảng chừng đi vào hơn 1000 người, hầu như đều không cần nhường Tề Thụy động thủ, bọn hắn là có thể cho Tề Thụy giết đủ quá nhiều yêu thú tới nhường Tề Thụy thu được tên thứ nhất. Cho nên Tề Thụy thu được tên thứ nhất không có chút nào ngoài ý muốn. Trần Cung nhàn nhạt đem bên trong nguyên do giải thích cho Lâm Bạch nghe. Nguyên lai là có người ở giúp hắn. Ta nói đây, Lâm Bạch cười lắc đầu nói, bất quá những thứ này tích phân, đợi lát nữa đều là ta. Tên thứ hai, La Thất Tinh, 15 vạn tích phân. Lâm Bạch nhìn thấy La Thất Tinh tên, nhất thời vẻ mặt màu sắc trang nhã. Lục Viễn sư huynh, chính là cái này La Thất Tinh chặt đứt tay ngươi cánh tay sao? Lục Viễn yên lặng gật đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâm Bạch lạnh lùng nói, ta sẽ nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Lục Viễn đối Lâm Bạch vô cùng tốt, nếu không phải Lâm Bạch cố ý muốn tới cuối năm vĩ tế, nhị trưởng lão cũng sẽ không mời Lục Viễn xuất sơn. Năm sau cuối cùng vị tế bên trên bảo hộ Lâm Bạch. Nếu Lục Viễn không đến, lần này tai bay vạ gió, hắn cũng có thể né qua. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra đều là Lâm Bạch. Lâm Bạch đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha La Thất Tinh. Tên thứ ba, Vạn Hạ, 13 vạn tích phân. Vạn Hạ cư nhiên tên thứ ba. Hừ, Lâm Bạch lạch rên một tiếng. Khởi điểm Vạn Hạ cùng Dịch Hàn một chỗ truy sát Lâm Bạch, cái này khiến Lâm Bạch trong lòng cuồng nộ. Nếu không phải Vạn Hạ cùng Dịch Hàn, cùng với Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung mấy trăm võ giả một chỗ làm khó dễ. Lâm Bạch làm sao có thể cùng Lục Viễn cùng Trương Lăng đạo tẩu tán. Thế cho nên phát sinh phía sau nhiều chuyện như vậy. Tên thứ tư, Chiến Phong, 13 vạn tích phân. Chiến Phong, là trong quân thiên tài sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Đúng, Chiến Phong là Tề Vương phủ nhận lấy một viên đại tướng. Mặc dù thiên võ cảnh tam trọng tu vi, nhưng ở trong quân chức quan đã là đô úy. Thực lực không thể khinh thường, Trần Cung kiên định nói rằng, nếu là Tề Vương phủ người, vậy hắn tích phân cũng là ta. Lâm Bạch tùy ý nói rằng, tên thứ 5 Mani, tên thứ 6, tên thứ 7, tên thứ 8 Mani, tên thứ 9, người thứ 21. Lâm Bạch, 10 vạn tích phân, ta cư nhiên mới 21 tên. Xem ra 10 vạn tích phân vẫn có chút quá nhiều. Bất quá ta bài danh càng đến gần về sau, ta càng hài lòng. Lâm Bạch cười nhạt nói, bởi vì cái này chứng minh trước mặt sở hữu tích phân cộng lại chắc là vượt lên trước 100 vạn. Như vậy ta phong hỏa liên thành hoa thì có rơi. Lâm Bạch trong lòng cười nhạt một tiếng. Nhìn xong quyển trục, Trần Cung lấy ra một viên đan dược đưa cho Lâm Bạch. Chờ một chút, Linh Kiếm Tông đệ tử, chỉ có một mình ngươi hội tham gia quốc yến luận võ, ngươi cũng phải cẩn thận, viên này là thiên thịnh đan. Ăn vào sau ngươi có thể tại trong vòng một canh giờ khôi phục tột cùng nhất giai đoạn, ngươi mau mau ăn vào luyện hóa đi. Một lúc lâu sau, không sai biệt lắm quốc yến cũng muốn bắt đầu. Trần Cung lời nói thấm thía nói rằng, Trần Cung nhìn lấy Lâm Bạch, trong lòng hơi có chút không đành lòng. Cuối năm vĩ tế đối với Linh Kiếm Tông mà nói là một trận sỉ nhục, mà bây giờ đem cọ rửa cái này chàng sỉ nhục gánh nặng toàn bộ đặt ở Lâm Bạch một cá nhân trên vai, nhường Trần Cung nhìn lấy đều đau lòng. Đa tạ trưởng lão. Lâm Bạch cười nhận lấy, há mồm ăn vào, bắt đầu thôi động thôn phệ kiếm hồn đem dược lực luyện hóa. Tiềm Long biệt viện mặt khác một chỗ, Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung hai đại tông môn đệ tử tụ hợp cùng một chỗ. Mộ Dung Kỳ cùng Liệt Hỏa Cung trưởng lão phẫn nộ nói đến, thực sự là thật không ngờ, cư nhiên Linh Kiếm Tông năm nay đến cái thiên tài có thể chém giết Thương Hải Vân Thiên Cung võ giả, hơn nữa toàn bộ đều giết. Mộ Dung Kỳ giận dữ hết, thiên tài gì, dám thiên tài, bất quá là một cái phế vật mà thôi. Nhìn thấy Mộ Dung Kỳ nổi giận, toàn trường võ giả cũng không dám lên tiếng. Dịch Hàn vì vạn hồi chính mình thất sách, cố ý cũng không nói gì, có một bộ phận võ giả là chết ở Tề gia quân thủ bên trong, mà là đem toàn bộ cứt mũ khóa tại Lâm Bạch đỉnh đầu. Một ngụm kiên định xưng là Lâm Bạch giết sở hữu Thương Hải Vân Thiên Cung võ giả. Vạn hạ nói đến, Mộ Dung Kỳ trưởng lão, xin ngươi yên tâm, đoán chừng là Dịch Hàn bên trong Lâm Bạch ám chiêu, lúc này mới đem Thương Hải Vân Thai Cung võ giả toàn diệt. Bất quá chờ sẽ ở quốc yến bên trên, một đấu một luận võ bên trên, Lâm Bạch sẽ không có vận tốt như vậy. Ta Liệt Hỏa Cung võ giả nhất định toàn lực ứng phó, trợ giúp Thương Hải Vân Thiên Cung đem Lâm Bạch chém giết. Vạn hạ lời thề son sắt nói rằng. Mộ Dung Kỳ ý vị thâm trường liếc mắt nhìn vạn hạ, trong lòng không phải rất vui sướng. Thương Hải Vân Thai Cung nhà mình sự tình, có ích lợi gì người khác trợ giúp báo thù. Mộ Dung Kỳ nhìn lấy Dịch Hàn, hỏi, Dịch Hàn, nếu như ngươi lúc toàn thịnh cùng Lâm Bạch Quang Minh chính đại đánh một trận, ngươi có chắc chắn hay không đưa hắn chém giết? Dịch Hàn kiên định nói rằng, nếu như lúc toàn thịnh, Ta giết hắn như tàn sát chó lợn. Tốt, viên đan dược kia ngươi ăn vào. Một lúc lâu sau thương thế của ngươi thế liền sẽ khỏi hẳn. Thực lực cũng sẽ khôi phục đạo đỉnh phong giai đoạn. Mộ Dung Kỳ đưa cho Dịch Hàn một viên đan dược. Từ Tốn nói, viên đan dược kia, toàn thân kim sắc, tản ra một cổ thật sâu mùi thuốc. Dịch Hàn thấy một lần viên đan dược kia, nhất thời kinh hỉ kêu lên, là kim thánh đan, trưởng lão, viên đan dược kia thật là giá trị trăm vạn linh thạch a. Có thể trong nháy mắt nhường một cái thiên võ cảnh cửu trọng võ giả khôi phục lại đỉnh phong giai đoạn. Ngài thật muốn cho ta kim thánh đan, là Mộ Dung Kỳ bỏ ra nhiều tiền mua có được bảo mệnh chi vật, vốn là chuẩn bị cho chính mình con bài chưa lật, mà bây giờ Thương Hải Vân thay cung chịu nhục, Mộ Dung Kỳ thế muốn cùng Linh Kiếm Tông tại quốc yến bên trên nhất quyết thư hùng, lúc này xuất ra đan dược trợ giúp Dịch Hàn khôi phục. Mộ Dung Kỳ chật nói tiếp, ngươi ăn vào đan dược, mau mau luyện hóa, khôi phục tu vi. Mặt khác, tấm bùa này cũng cho ngươi. Nhớ kỹ, tấm bùa này không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng. Khi đang nói chuyện, Mộ Dung Kỳ lại đưa cho Dịch Hàn một trường hắc sắc phù. Tờ phù lục này bên trên vẽ một cái cười lạnh mặt quỷ. Dịch Hàn kinh hô, quỷ tiên phù. Mộ Dung Kỳ gật đầu, không sai, quỷ tiên phù, ngươi đem quỷ tiên phù dán tại trên người, lập tức liền sẽ bị ác linh phụ thể, đến lúc đó ngươi đem bộc phát ra gấp 3 sức chiến đấu. Nhớ kỹ, quốc yến phía trên, nếu như không địch lại Lâm Bạch, ngươi liền dán lên quỷ tiên phù, nhất định muốn không tiếc bất kỳ giá nào đem Lâm Bạch chém giết tại quốc yến bên trên. Dương ta Thương Hải Vân thay cung thần uy. Mộ Dung Kỳ kiên định nói rằng, vì giết Lâm Bạch, Mộ Dung Kỳ liên tục xuất ra hai tờ nguyên bản thuộc về hắn chính mình bảo mệnh con bài chưa lật. Dịch Hàn chính xác thật sự nói đến, mời trưởng lão yên tâm, có quỷ tiên phù, coi như Lâm Bạch có 9 viên cái đầu, ta cũng có thể ung dung toàn bộ vặn xuống tới. Ngoặc kép, Tề Vương phủ, Tề Vương ra hỏi, Thụy Nhi, sự tình làm tốt. Tề Thụy cười nói, mời phụ thân yên tâm đi. Những cái kia chư hầu vương thế tử ra cùng quận chúa, toàn bộ cho giam giữ tại chúng ta trước đó chuẩn bị xong Tề Thiên Sơn mạch trong địa lao. Tề Phượng ở nơi nào nhìn lấy đây, ta vẫn chưa yên tâm. Lại điều khiển hơn 1000 tề gia quân tinh nhuệ đi qua. Cam đoan vạn vô nhất thất, Tề Vương gia hài lòng cười ha hả. Ha ha ha, tốt, tốt a, có những thế tử này ra cùng quận chúa trong tay, ta xem những lão già này có phục hay không chúng ta Tề Vương phủ đi. Thụy Nhi, chúng ta đi quốc yến. Tề Vương gia hài lòng mang theo Tề Thụy đi quốc yến. Tề Thụy còn không biết, bây giờ sở hữu thế tử gia cùng quận chúa, toàn bộ đều bị Lâm Bạch cứu ra, đồng thời hiện tại đã an toàn trở lại trong vương phủ. Hết chương.